Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191: Chế phù. Thánh thổ không gian, Tề Vân rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu. Bang phái đại chính là tốt, một cái mệnh lệnh phát hạ đi, tất cả vật liệu tại một canh giờ không đến, liền toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, cái này trong đó mấy loại trọng yếu vật liệu, Vũ Bang là không có. Tỷ như nói địa long tinh huyết, xích huyết hoa những vật này, bất quá những này đồ vật đều có thể bị thay thế. Địa long tinh huyết dùng đại thanh xà huyết, xích huyết hoa liền dùng đỏ huyết đằng, trăm năm thụ tâm liền dùng 50 năm thụ tâm. Vì cam đoan xác suất thành công, Tề Vân đem những tài liệu này tất cả đều bỏ vào cường hóa chi lô, chuyên môn cường hóa một lần. Cường hóa hoàn tất về sau, hắn mới dựa theo trong đầu tin tức bắt đầu mài dược dịch. Một bên đại thanh xà trung thực ghé vào nơi đó, một mặt đắng chát, động cũng không dám động, để Tề Vân có thể tùy thời lấy huyết. Hồ ly đen, cửu vĩ bọ cạp, tiểu thủy hoàng thì là một mặt hiếu kỳ vây chung quanh quan sát. Bận rộn nửa nén hương thời gian, tất cả vật liệu mới hết thảy bị mài tốt. Hắn đem chu sa cùng đại thanh xà huyết đổ đi vào, cẩn thận quấy. Không bao lâu, một bát hoàn toàn khác biệt dược thủy liền đã thành hình, mang tới một khối bàn tay lớn nhỏ bạch ngọc. Tề Vân lấy bút lông thấm bên trong vật liệu, bắt đầu trên bạch ngọc nhẹ nhàng họa. Ngọc vì thiên địa linh khí chỗ hội tụ, mặc dù bên trong linh khí thưa thớt, nhưng là rất nhiều tu chân hệ trận pháp phù triện tiếp nhận chi vật. Bút tẩu long xà, một cái màu đỏ sậm phức tạp phù văn rất nhanh trên bạch ngọc bị vẽ ra. Xoát, một đoàn đỏ nhạt hào quang lóe lên, cái này phức tạp màu đỏ sậm phù văn giống như là lập tức tiến vào đến bạch ngọc nội bộ đồng dạng. Ngón tay nhẹ nhàng bay sượt, chữ viết cũng không tiếp tục cởi. Tề Vân từ bạch ngọc một bên hướng bên trong nhìn lại, âm thầm kinh dị, thật là tiến vào nội bộ, không phải là ảo giác. Cái này lôi phù triện pháp coi là thật huyền diệu. Hắn đem bút lông đặt ở một bên, nhìn xem trong tay thành phẩm, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Như vậy liền thành, không biết uy lực như thế nào, có phải hay không là cái câm đạn. Hắn ổn định lại tâm thần, năm ngón tay vừa dùng lực đem trong tay lôi phù bóp chặt lấy. Phương pháp sử dụng đúng là như thế, bóp nát là đủ. Trầm đục phát ra, một đoàn tử sắc lôi điện nháy mắt hiện lên ở Tề Vân toàn bộ bàn tay. Điện bàn tay hắn có chút run lên, tiếp tục thật lâu mới dần dần tản ra. Hắn khóe miệng co giật, nhìn xem chỉ có nắm đấm lớn nhỏ tử sắc lôi điện, khóe mắt một trận nhảy lên. Đây chính là tam cửu tử lôi phù, loại uy lực này sợ là ngay cả người thường đều giết không chết a. Không đúng, chỗ đó có vấn đề rồi. Tề Vân mày nhăn lại, lâm vào suy tư. Căn cứ trong đầu tin tức lời nói, tam cửu tử lôi phù chế tạo phương pháp rất là nghiêm ngặt, chế tạo trên đường nhất định phải cam đoan nội tâm yên tĩnh, chống không ngoại vật mới có thể, mà lại chế tạo thời điểm bút họa cùng bút lực nhất định phải từng bước đúng chỗ, không thể sai lầm một tia, không phải sai lầm một tia, tạo thành kết quả cũng hoàn toàn khác biệt. Tề Vân cảm thấy mình vừa rồi họa thời điểm tựa hồ có chút không lớn hoàn mỹ, mà lại tâm cảnh tuyệt không làm tốt, yên tĩnh không bên ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh. Một lát sau, lần nữa nếm thử, một khối bạch ngọc xuất hiện ở tay trái, tay phải khống chế bút mực, hướng về phía trên họa đi. Lần này, hắn trong lòng trống không ngoại vật, yên tĩnh vô cùng, tất cả tinh thần đều đặt ở trong tay bạch ngọc bên trên. Tinh thần lực cường đại, để hắn đối với bút trong tay Mực Trường Khống cũng vượt qua bình thường mạnh. Tất cả thần kinh, cơ bắp, xương cốt tất cả đều cân đối đến cùng một chỗ. Bút tẩu long xà, một mạch mà thành, xoát, đỏ nhạt hào quang lóe lên, vừa mới vẽ ra chữ viết lần nữa xâm nhập đến bạch ngọc bên trong. Cùng vừa mới dạng, Tề Vân nhẹ nhàng thở hắt ra, buông xuống trong tay bút lông, lần này hẳn là được rồi, nếu là không được nữa, đó chính là tài liệu vấn đề. Hắn tự giác vừa mới đã làm được hoàn mỹ, cùng trong đầu phù triện cơ hồ giống nhau như đúc, lôi phù triện pháp thư tịch bị hắn tiêu hóa về sau. Thật giống như tại hắn trong đầu diễn luyện vô số lần đồng dạng. Giờ phút này, chỉ là lần nữa nâng bút họa một lần, hắn liền tương đương với một cái thành danh đã lâu phù triện đại sư. Nhiều năm không có chạm qua phù triện, mặc dù lần thứ nhất thất bại, nhưng rất nhanh liền sẽ tìm tới cảm giác. Tề Vân lần nữa bóp nát trong tay bạch ngọc. Bạch ngọc nổ tung, nháy mắt, phiến khu vực này gió nổi mây phun, răng rắc một tiếng, không trung bên trong nổi lên một đạo thô to lôi điện. Tử quang nồng đậm, nối liền đất trời, như là một đầu lôi long gào thét mà xuống. Oanh một tiếng, thô to tử sắc lôi điện, liên tiếp đến Tề Vân trên nắm tay. Không có bất luận cái gì cảm giác đau, chỉ có chút tê dại. Nắm đấm của hắn bên trong còn nắm thật chặt bóp nát sau phục viên và chuyển nghề. Là phù này triện tại bảo vệ mình. Phù triện vừa vỡ, sẽ tự mang thủ hộ chi lực, thẳng đến phát động người đem trong tay lôi điện vung ra. Phù triện thủ hộ chi lực mới có thể tiêu tán. Bất quá nếu là phát động người một mực không vung ra, thời gian vừa đến, thủ hộ chi lực cũng sẽ tiêu tán. Căn cứ trong đầu tin tức, loại này thủ hộ chi lực sẽ kéo dài 10 hơi tả hữu. Nói cách khác, 10 hơi bên trong, nhất định phải đem lôi điện vung ra, không phải liền sẽ đánh chết chính mình. Tề Vân nhìn xem trong tay thô to lôi điện, không lo được rung động, cánh tay dùng sức hất lên, toàn bộ thô to lôi điện như là một cái tử sắc lôi đao. Nháy mắt gào thét mà qua, hướng về nơi xa phóng đi. Ầm ầm, đại địa tao ngộ oanh kích, lập tức có chút run run, đất đá bắn tung tóe, di đầy trời uy, hồ ly đen, đại thanh xà tất cả đều bị sợ nhảy lên, ngã vào trên mặt đất, run lẩy bẩy, cửu vĩ bọ cạp cũng bất an gào rít. Tiểu thủy hoàng nhảy đến cửu vĩ bọ cạp cái trán, duỗi dài đầu lâu, hướng về nơi xa nhìn lại. Tràn ngập hiếu kỳ, Tề Vân hít một hơi thật sâu, cấp tốc đi vào lôi điện oanh kích địa phương. Hắn ánh mắt chớp động, một kích này lực lượng cũng không phải là đặc biệt mạnh. Vì nghiệm chứng, chính hắn vung đầu nắm đấm, bộc phát toàn bộ chi lực, hỏa yểm cương khí mãnh liệt, hướng về mặt đất hung hăng đập một quyền. Oanh, một quyền này của hắn tạo thành hiệu quả càng khủng bố hơn. Đại địa như là mâm tròn, nổi lên vô số vết rạn, đại lượng đất đá hướng về bốn phía vẩy ra, mặt đất cái hố bị lôi điện đánh ra phải lớn hơn không chỉ một lần. Hắn mày nhăn lại, cái này tam cửu tử lôi phù uy lực chỉ tương đương với mình một nửa lực lượng. Chẳng lẽ thật là vật liệu không đúng, là đại thanh xà huyết quá lâu rồi, vẫn là nói mình còn có cái khác địa phương không đủ hoàn mỹ. Hắn suy tư một lát, lần nữa thử mấy lần, bất quá mấy lần xuống dưới, uy lực đều là chênh lệch không lớn. Hiện tại xem ra, đây chính là vật liệu vấn đề. Bất quá mặc dù như thế, cái này tử lôi phù triện cũng tương đương kinh khủng, diệt sát quỷ dị cùng thần tình giả tuyệt không tại lời nói hạ. Tề Vân trong tay sờ lấy một khối bạch ngọc, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, tiếp xuống tới, chính là nuôi dưỡng tâm phúc, làm sao cam đoan tâm phúc độ trung thành, đây là cái vấn đề. Hắn được chậm rãi bồi dưỡng, không thể đi lên liền đem cái này tử lôi phù giao cho bọn hắn. Tề Vân nắm lên bút lông, tiếp tục tại trong tay Bạch Ngọc bên trên khắc họa. Cái khác tâm phúc có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng là A Đại, Lý Thanh, Thuận Tử có thể một người trước cho một chút. Xoát, xoát, xoát, bút họa liên hoàn, rất nhanh lại là một cái tam cửu tử lôi phù thành hình. Hắn ngồi tại nơi này, từng cái khắc họa, nửa canh giờ, trọn vẹn chế tạo ra 32 mai tam cửu tử lôi phù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,